Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 896, Tinh Tú Cướp Dây Rứt Điên. Ba càng, vạn đao, vạn kiếm, soạt phá toái, hóa thành tinh thiết tinh hoa, sáp nhập vào Huyền Thiên Tà Đế trong tay hai khỏa ma châu bên trong. Tức khắc, dùng thịt tương đương mắt có thể thấy tốc độ, Huyền Thiên Tà Đế hai tay trái phải bên trong, hai thanh quỷ dị binh khí thành hình, tả thủ đao, tay phải cầm kiếm, tạo hình đều có phần là kỳ lạ. Ma binh, thần toán tử kinh hô một tiếng, ma binh, Ngưu Lang đôi mắt lóe ánh sáng, nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tà Đế trong tay hai thanh ma binh. Ma binh, những người còn lại cũng đều nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tà Đế trong tay hai thanh ma binh. Ma binh uy, không tại 10 đại thiên thần binh phía dưới, mà Huyền Thiên Tà Đế thoáng cái cầm ra hai thanh. Thật là kỳ lạ vũ khí. Lúc này, Vân Thái cũng mở miệng, bất quá cùng những người khác bất đồng. Vân Thái là thuần túy ánh mắt tò mò, đánh giá Huyền Thiên Tà Đế trong tay ma binh. Những người còn lại, nhìn xem ma binh, đều là tâm thần chập chờn, hận không thể động thủ giành lấy tới. Ma binh, trong lúc vô hình, phát ra một cỗ dụ tương đương nghi ngờ. Chỉ cần là võ giả, đều sẽ bị ma binh mê hoặc hấp dẫn. Vân Thái lại bất đồng. Vân Thái trong cơ thể một là có thiên tinh dị lực, hai là một khỏa xích tử chi tâm, tính trẻ con tâm. Đối thần binh ma binh cơ hồ không có chút nào khái niệm. Thần binh ma binh đối với nàng mà nói, liền là đẹp mắt, tạo hình cổ quái mới lạ đồ chơi. Thần binh ma binh, tại Vân Thái trong mắt, cùng dã ngoại thỏ con tiểu chim sẻ không có bất kỳ khác biệt. Nga, ngươi thích không? Ngươi muốn là ưa thích. Chờ ta cùng với Dương Tranh nhất chiến sau. Ngươi muốn này một cái, ta liền đưa ngươi này đem. Huyền Thiên Tà Đế đột nhiên cười một tiếng, nhìn xem Vân Thái nói. Lời này âm thanh rơi xuống, đám người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Huyền Thiên Tà Đế vì sao sẽ đối một cái tiểu nữ hài như thế thay đổi cách nhìn, thậm chí đưa ra bản thân bội binh? Kỳ thật, lời nói này đi ra sau, Huyền Thiên Tà Đế bản thân cũng sửng sốt một chút. Mới vừa nói, hắn là buột miệng nói ra, căn bản là không có trải qua suy nghĩ, liền chính hắn cũng thấy đến kỳ quái, không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xem cái này tiểu nữ hài, hắn viên kia băng lãnh ma tâm, thế mà lại đặc biệt an bình tường hòa. Tinh tú kiếp, dây dứt điên, một kiếm nhất đao, Tà Đế, ta rất chờ mong, ngươi đao kiếm thần kỹ. Dương Tranh mơ hồ minh bạch Huyền Thiên Tà Đế vì sao sẽ đối Vân Thái như thế thân mật. Bất quá hắn sẽ không khiến Tà Đế cùng Vân Thái tiếp xúc. Đem lời đề nhất truyền, Tà Đế ngưng tụ ra hai thanh ma binh. Hắn liếc mắt liền nhận ra, này đem tạo hình kỳ lạ trường kiếm là tinh tú kiếp, mà này thanh trường đao thì là dây rứt điên. Chỉ có đao kiếm song cầm mới có thể thi triển ra đao kiếm thần kỹ. Chỉ là Dương Tranh không nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế thế mà còn cất hai khỏa ma châu, tăng thêm trước đó ba khỏa. Huyền Thiên Tà Đế một người liền lấy được năm khỏa ma châu. Như thế, chỉ cần Dương Tranh thần cấm nhẫn bên trong ma châu chạy trốn không ra, như vậy thập đại ma binh liền không khả năng toàn bộ hiện thế. Đến mức Ngưu Lang thập toàn ma binh liền nằm mộng. Dị ma Ngưu Lang thập toàn ma binh không sẽ xuất hiện ở võ lâm đại thế giới bên trong. Nguyên tổ thiên ma cũng sẽ không đột phá thiên ngoại huyền mạc hàng lâm đến thần binh đại lục. Dương Tranh trong lòng đã làm quyết định. Hắn khiêu chiến khai thiên kết quả lúc, liền thuận tay giải quyết nguyên tổ thiên ma. Khai thiên ngày liền là nguyên tổ thiên ma mất mạng thời điểm. Dương Tranh, bản tôn tại Trương Sông phía trên chờ lấy ngươi. Huyền Thiên Tà Đế thu hồi đao kiếm, lưu lại một câu, liền hóa thành một đạo hắc ảnh lược thân mà ra. Đi, dị ma Ngưu Lang hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái. Cũng là lược thân mà ra, hắn sợ lưu xuống tới sẽ bị Dương Tranh giết rơi. Cứ việc rất hận Dương Tranh, bất quá hắn cũng biết, đối trên Dương Tranh, không có chút nào phần thắng. Huyền Thiên Tà Đế một phương, Đại Tế Ti đám người, cũng đều nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Nguyên một đám bay vút đi, dọc theo đường quay trở về. Thời gian qua một lát, Huyền Thiên Tà Đế một phương nhân mã toàn bộ rời đi Võ Đế Hoàng Lăng. Ha ha, ma binh, Huyền Thiên Tà Đế, lão phu theo đi ra xem một chút. Lúc này, Điền lão giả cười lớn một tiếng, xoay người cũng lược thân mà ra. Lão giả này thân phận, Dương Tranh đã sớm đoán được. Điền lão giả chính là Thiên Địa Minh trước minh chủ Diệt Thương Khung. Cũng liền là Yến Vương sư phó. Diệt Thương Khung trong cơ thể có một cái ma binh, hẳn là liền là này buồn giận quyền trượng. Diệt Thương Khung tu luyện là hỏa trúc công pháp, đã đạt đến thần binh đại lục hỏa trúc cực hạn, phối hợp ma binh, đối thượng thần cảnh cực hạn cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Bất quá, nếu là đối thượng Huyền Thiên Tà Đế, Diệt Thương Khung cơ hồ không có chút nào phần thắng. Huyền Thiên Tà Đế, dù sao là Huyền Thiên Tà Đế, bây giờ lại có tinh tú cướp dây rứt điên hai thanh ma binh nơi tay. Chiến lực càng thêm lớn tăng. Huống chi, Huyền Thiên Tà Đế còn có mạnh nhất đao kiếm ba thần kỹ. Trong cơ thể ta chiến ý, đã nhanh muốn không áp chế được. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái này động tương đương huyệt cuối cùng. Động tương đương huyệt cuối cùng có một cánh cửa phi, cánh cửa phía trên hình dáng trang sức lấy cổ lão đồ án, mà bức đồ án kia nhìn lên tới giống như xếp đặt một loại. Cửa này liền là thông hướng nữ hoa thần khí nội bộ môn. Cánh cửa trên xà một dạng đồ án, trên thực tế liền là nữ hoa đại thần tóc, nữ hoa đầu người xà thần, thượng cổ đại thần. Vấn thái, theo ta tiến lên. Dương Tranh ném ra trong tay đao kiếm, đôi Vân Thái vẫy tay. Tốt, Dương đại ca. Vân Thái ngây thơ cười một tiếng, chạy tới Dương Tranh trước mặt, vô ý thức đã bắt tương đương ở Dương Tranh cánh tay. Nữ hoa thần khí thuộc về với ngươi. Dương Tranh cười vuốt vuốt Vân Thái tóc bạc, mang theo Vân Thái hướng môn kia phi đi. Mới đi ra mấy bước, môn kia phi bên trong đột nhiên nở rộ ra chói lọi lục mang, đem trọn cái động tương đương huyệt đều chiếu rọi thành màu xanh biếc, nhìn lên tới cực kỳ hư huyễn. Mà môn kia phi cũng tại giờ phút này tự động mở ra. Dương Tranh mang theo Vân Thái bước vào cánh cửa bên trong. Vân Thái không tự chủ được thoát ly Dương Tranh, không cần sử dụng bất kỳ chân khí, bản thân liền lơ lửng lên tới. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vui vẻ em bé, thần toán tử cũng đi vào tới, nhìn thấy trước mắt cảnh, vui vẻ em bé há to miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, thần toán tử cũng có phần là chấn kinh, nói không nói gì tới. Tiểu công chúa, hoan nghênh về tới ngươi tẩm cung. Dương Tranh đột nhiên quỳ một chân, đối lơ lửng giữa không trung Vân Thái nói: "A, Dương đại ca, ta là công chúa sao? Thật sao? Còn có, nơi này là ta tẩm cung sao? Cảm giác thật thần kỳ nga, ta căn bản không có tới qua nơi này, lại có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc." Vân Thái lộ ra sán lạn tiếu dung. Ầm ầm, đột nhiên, Dương Tranh ba người chỉ cảm thấy dưới chân đạp một trận lắc lư. Ngay sau đó toàn bộ Võ Đế Hoàng Lăng cũng bắt đầu lắc lư lên tới. Đồng thời, dùng Vân Thái làm trung tâm, này chói lọi tột cùng lục mang nở rộ, lại là một tiếng to lớn tiếng chấn động. Tiếp theo ba người chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được nhấc lên cao. Âm mang, ngoại giới, truyền tới to lớn tiếng oanh minh. Xảy ra chuyện gì? Vui vẻ em bé kinh hỏi. Vân Thái giờ phút này đã hai mắt nhắm nghiền, hai tay chậm rãi giơ lên, phảng phất cao cao tại thượng thần nữ, võ đế trong hoàng lăng dị động, cùng nàng có liên quan. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn xem Vân Thái, nhẹ giọng thở dài nói, nữ hoa tinh cha, rốt cuộc hiện thế, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.